Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, đệ 57 chương, Quý An Hằng cùng Lạc Hy hai người đánh trận đầu, hai người cũng không đi thang lầu, trực tiếp chạy đi xuống, đến những cái đó bạch cốt chung quanh xem xét lên, này một phen xem xét lúc sau, Quý An Hằng nhíu mày, không đành lòng nói, như vậy tiểu nhân hai tử. Ngươi xem, này giống không giống như là ma vật việc làm. Lạc Hy lắc đầu, lại gật gật đầu, ta không cảm giác được ma khí. Chỉ sợ là có thứ khác. Quý An Hằng gật gật đầu. Hắn cũng là không phát giác ma vật hơi thở, mới có thể nhiều này vừa hỏi. Rốt cuộc, Lạc Hy cùng hắn bất đồng. Hắn là ở mộ chung ngủ say nhiều năm ni mà Lạc Hy. Tựa hồ nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tại thế gian sinh tồn. Mài rũa, nghĩ đến năng lực định là ở hắn phía trên. Này sẽ, A Tổng cùng Hồng Hỷ cũng đã theo đi lên. A Tổng không đành lòng hướng bên này xem, cũng không dám làm các võng hữu thấy như vậy một màn. Vì thế liên ly đến hơi chút xa điểm, cũng đem màn ảnh hướng mặt khác phương hướng chuyển. Mà Hồng Hỷ, hắn đơn giản cũng cùng A Tổng đứng ở một chỗ. Hắn biết, Quý An Hằng cùng Lạc Hy hai người không cần hắn đánh đèn. Cũng vẫn có thể trong bóng đêm xem đến rõ ràng. Các võng hữu không ngừng ở soát làn đạn. Hỏi là cái gì cái tình huống? A Tổng cũng không dám nói minh tình huống. Đành phải trở thành không thấy được. Tận lực hướng xa địa phương chụp. Đột nhiên quét đến mỗi vị địa phương. Màn hình xuất hiện một cái hình chữ nhật đại đồ vật. A Tổng vội kêu Quý An Hằng. Đợi lát nữa, A Hằng ngươi lại đây nhìn xem. Quý An Hằng cùng Lạc Hy hai người chính không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghe được thanh âm hai người liền lập tức đuổi tới A Tổng bên người. Hướng tới hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy, ở ánh đèn chiếu sáng lên dưới. Cách đó không xa như ẩn như hiện bày biện ra một cái hình chữ nhật quái vật khổng lồ. Cái kia hình chữ nhật đồ vật. Nhìn tượng cực kỳ quan tài, mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cất bước hướng bên kia chạy tới. Không một hồi, kia đồ vật liền gần ngay trước mắt, lại là cái thạch quách. Cái này thạch quách phía dưới, còn có cái đài, phía dưới có cái khe lõm, đem thạch quách gắt gao tạp ở trên đài. Một mảnh yên tĩnh bên trong, Quý An Hằng đột nhiên mở miệng, hảo người xem các bằng hữu, đêm nay vở kịch lớn tới lâu. Không đúng, chúng ta là tới làm gì tới? Tìm kiếm thần quái sự kiện thật cùng giả cũng tiến hành phát sóng trực tiếp. Cùng với hỗ trợ điều tra thôn dân trong miệng việc lạ, Lạc Hy đạm cười tiếp một câu. Ta còn tưởng rằng chúng ta thuần túy chính là tới thám hiểm khảo cổ đâu. Ha, hy vọng không có bánh chưng đi. Quý An Hằng dứt lời. Lại lo chính mình cười nói. Không đúng, này mộ đều bị người thăm qua. Hẳn là sẽ không có cái gì bánh chưng. Ha ha, vì phòng vạn nhất, lá gan tiểu nhân bọn nhỏ hiện tại hết phát sóng trực tiếp còn kịp nga. Kế tiếp, bản thiên sư muốn tác pháp chiêu hồn. A Tổng nhàn nhạt nói. Bọn họ nói ở mộ chiêu hồn có thể hay không không được tốt. Sẽ không ảnh hưởng đến người chết trầm miên. Quý An Hằng trực tiếp nhìn về phía Lạc Hy. Lạc Hy lại vẻ mặt lạnh nhạt nhìn màn ảnh. Bình thường tới nói, giống nhau người chết là trực tiếp luân hồi, trừ phi là tự thân có chấp niệm hoặc có mặt khác nguyên nhân, mới có thể ngưng lại tại chỗ, như vậy hồn, giống nhau sẽ không có trầm miên cái cách nói này, bởi vì bọn họ căn bản vô pháp trầm miên, muốn cho bọn họ trực tiếp trầm miên hoặc luân hồi, chỉ có đưa tới bọn họ hồn, xem bọn hắn là tình huống như thế nào, mới hảo đúng bệnh giải quyết. Dừng một chút. Hắn lại nói, phía trước ta nói chuyện xưa, có hơn phân nửa là chân thật, là chuyên gia nhóm kết hợp rất nhiều mộ chung khai quật cùng với ngay lúc đó hoàn cảnh tình huống. Nghiên cứu đã nhiều năm mới suy đoán ra tới, cho nên, một hồi nếu An Hằng thật có thể đưa tới hồn nói. Khả năng chính là quỷ nữ hoặc là vị kia kỳ nhân. Nếu không nữa thì đó là lúc ấy chết ở này phụ cận mặt khác vong linh. Ly đến càng gần càng là có khả năng, trên màn hình làn đạn đã soát điên rồi. Cùng lúc đó quan khán nhân số cũng điên cuồng dâng lên. rất nhiều các vọng hữu sôi nổi a còng từng người tiểu đồng bọn. Nói cho bọn họ tới coi trọng đầu diễn. A tổng nhìn bên trên biểu hiện mấy trăm vạn người tại tuyến quan khán số liệu. Yên lặng cảm khái một chút, cũng may cái này phát sóng trực tiếp phần mềm đủ kiên cường. Như vậy cũng chưa băng rớt, Lạc Hy giải thích công phu, Quý An Hằng đã từ chính mình trong bao, kỳ thật là túi gấm móc ra một cái, thực cổ xưa la bàn, cái kia la bàn cùng hiện tại la bàn hoàn toàn bất đồng. Mặt trên thứ gì cũng không có khác, trừ bỏ bên trong có cái nho nhỏ đồ vật ở chuyển động. Mặt khác cái gì cũng nhìn không ra tới. Quý An Hằng cầm la bàn ở chung quanh đi rồi một vòng. Cuối cùng ngừng ở quan tài tả phía trước. Hắn nhìn về phía Lạc Hy. Nơi này biên, hiện tại vẫn là trống không sao. Lạc Hy lắc đầu, lúc trước này mộ bị trộm lúc sau liền có chuyên gia lại đây. Chỉ là bọn hắn tìm kiếm một phen lúc sau liền cái thi cốt cũng chưa tìm. Cũng không có thể tìm một khối hoàn chỉnh vật bồi táng. Trên cơ bản, có giá trị đồ vật đều bị tổn hại rớt, hiện tại tương đối hoàn hảo. Đại khái cũng chỉ có cái này thạch quách, chỉ tiếc, bên trong đã không, thả bên trong kia một tầng càng tinh xảo thạch quách cũng bị phá hủy, bao lớn thù. Quý An Hằng lắc đầu, này nơi nào là trộm mộ, rõ ràng là tới trả thù, nghĩ nhiều vô ích. Quý An Hằng trực tiếp từ trong bao móc ra vài kiện đồ vật. Nhất nhất đặt tới thạch quách mặt trên. Này mặt trên là bình. Đảo cũng đủ phóng. A tổng thực biết làm việc. Riêng cấp này những đồ vật tới đại đặc tả. Thuận tiện tự hành cấp các vọng hữu nhất nhất giải thích. Này bút này đây âm trầm mộc xứng với đặc thù tài liệu làm thành. Có thể chiêu âm cũng có dưỡng linh. Đặc biệt lợi hại. Kia chi kiếm chính là trong truyền thuyết kiếm gỗ đào, lực sát thương rất cường, bất quá thanh kiếm này phóng đến có chút lâu rồi, nghe A Hằng nói hiện tại hiệu quả không có trước kia hảo. Dùng cũng không tính thực thuận tay, cái kia giấy vàng, là A Hằng đặc chế, chuyên môn dùng để vẽ bùa, là khi đang nghe đến A Tổng nói Quý An Hằng dùng kiếm gỗ đào dùng đến không thuận tay. Ánh mắt liền lóe một chút, giây tiếp theo. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một phen toàn thân cháy đen. Cùng Quý An Hằng kia một phen hình dạng tương tự kiếm mân y, này đem. Người trước cầm dùng đi, hắn nói được rất khinh xảo. Phảng phất cấp ra chỉ là một phen tùy ý có thể thấy được món đồ chơi kiếm mân y Quý An Hằng nhìn. Đến thứ này lại kinh ngạc một chút, buột miệng thốt ra, sấm đánh kiếm gỗ đào. Danh như ý nghĩa. Đây là một phen bị thiên lôi phách khóa gỗ đào sở chế thành kiếm mân y gỗ đào bản thân liền ẩn chứa. Cực đại chính khí linh lực, hơn nữa thiên lôi chi lực, thanh kiếm này đó là yêu ma quỷ quái thiên nhiên khắc tinh. Như vậy chân quý đồ vật, đó là Quý An Hằng cũng là trước nay chưa thấy qua. Hắn lựa có điểm do dự nhìn Lạc Hy, rối rắm với muốn hay không nhận lấy, thu, bắt người tay ngắn, không thu. Hắn lại hảo muốn, Lạc Hy nhìn ra Quý An Hằng rối rắm, trong lòng cười thầm, như thế nào vẫn là giống như trước giống nhau đâu. Rõ ràng muốn, lại luôn là ngượng ngùng lấy, còn thế nào cũng phải muốn hắn chủ động đem đồ vật tắc hắn trong lòng ngực. Thật đúng là, biệt nữ lại đáng yêu. Hắn trực tiếp đem Quý An Hằng đặt ở quan tài thượng kiếm đổi thành chính mình. Cầm ở trong tay thưởng thức. Ánh mắt lại rõ ràng mang cười nhìn Quý An Hằng. Quý An Hằng cái này cũng không dối dám. Trực tiếp trắng Lạc Hy liếc mắt một cái. Hắn tính tình từ trước đến nay như vậy. Nhét vào hắn trong tay đồ vật không có ra bên ngoài đẩy lý. Huống chi, lại không phải người ngoài. Công cụ bày biện hảo. Quý An Hằng hướng lư hương cắm tam nén hương. Cũng ở hai bên thả hai chi nến trắng. Kỳ quái chính là, nến trắng mặt trên bốc cháy lên ngọn lửa là hồng mang bạch. Quái thật sự, tác pháp loại sự tình này, Quý An Hằng cũng không thường là mân y một là không cần thiết. Nhị là tác pháp kỳ thật vẫn là làm tú nhân tố nhiều một ít. Muốn đưa tới quỷ quái, hắn hoàn toàn có thể chịu tiên sinh lần đó giống nhau. Dùng chiêu bút tiên phương thức, mượn âm trầm mộc chi lực đưa tới quỷ quái. Chỉ là kể từ đó, liền sẽ thiếu thượng một tia cảm giác thần bí, khán giả cũng sẽ xem đến không đã ghiền. Lại một cái, chiêu bút tiên loại này sống, cũng không giống như là giống nhau thiên sư sẽ làm a. Nói là muốn tác pháp, nhưng Quý An Hằng rốt cuộc mặt không dưới mặt mũi tới chọn đại thần. Bởi vậy chỉ biểu diễn một phen, niệm chú, giải mễ thành hỏa từ từ thủ đoạn nhỏ. Giống như là ma thuật giống nhau, mà hắn sau lưng, là khi yên lặng đem mở u bàn tay trong người tay, khoa tay múa chân chút cái gì. Tựa hồ cũng không bao lâu thời gian, Quý An Hằng cảm giác được không khí tựa hồ vặn vẹo một cái chớp mắt. Bốn phía cũng uổng phí lạnh xuống dưới. Hắn lập tức mở mắt ra, hướng về phía camera nói. Sợ hãi hiện tại lập tức quan phát sóng trực tiếp. Tác giả có lời muốn nói. Người khác cuối tuần là dùng để ăn ăn ăn chơi chơi chơi ngủ ngủ ngủ. Ta là dùng để tăng ca. Không cần ngại này chương ngắn nhỏ. Nó kỳ thật là nửa chương. Cũng là nói rõ thiên ta sẽ tận lực nhiều càng. Đối, chính là ngày mai. Nếu ngày mai không càng, kia hậu thiên song càng. Ân, chính mình lập flag tuyệt không có thể đào. Ta muốn cất chứa, ta muốn bình luận, ta muốn an ủi, ta muốn các người yêu ta. Hết chương.